Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 506 Thor vs King Kong. Đào quặng lạc thú không ở với quặng, mà ở với đào. Một cái sẻng đi xuống có khả năng là cục đá, cũng có khả năng là đá quý. Này một cái sẻng là cục đá, kia không quan hệ, ta lại đến một cái sẻng. Tiếp theo cái sẻng vẫn là cục đá. Vậy lại đến một cái sẻng, liên tục đào 10 cái sẻng thử xem. Chờ mong cảm mới là đào quặng lạc thú, Bèo La Mỹ từ từ mà đào kim cương. Thình lình lọt vào tập kích, nàng thực bực bội, Loki đều trục xuất. Nàng lại như thế nào lơi lỏng cũng sẽ không bị như vậy một cái ăn thịt thực vật đánh lén đắc. Thủ, đây là cái quỷ gì đồ vật? Tay nàng chỉ xẹt qua một đạo bạch mang. Bắt ruồi thảo phần đầu bị chém đứt. Màu xanh lục chất lỏng sái đầy đất. Nàng linh năng tụ tập lên. Hàn băng tân tinh lấy nàng vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng nổ tung, rất nhiều dây đằng nháy mắt mất đi sinh mệnh lực. Bị chém rớt đầu, bắt ruồi thảo cũng bắt đầu hướng vách tường xúc, mặt đất cũng có bắt ruồi thảo. Nhưng những cái đó thảo nhiều lắm chính là ăn cái muỗi. Ăn cái phi trùng gì đó. Dám đối với người xuống tay thiệt tình chưa thấy qua. Lại nói, cũng không lớn như vậy cái. Cổ quái địa phương, Bèo La đem kim cương túi thu hồi. Tiếp tục đi xuống dưới, cao tới 3 đến 40 mét loài dương xỉ. Cùng cây bao báp giống nhau hành côn nội chữ nước. Cao nhị mười mấy mét tiền sử đại nấm tùy ý có thể thấy được. Bèo La thậm chí còn ở thủy biên thấy được nắm tay lớn nhỏ bọ ba thùy. Nguyên bản nàng tưởng cục đá. Qua đi một chân đá bay. Mới phát giác không thích hợp, hiện trường ánh sáng thực sung túc. Không phải thái dương, càng không phải dung nham. Nàng nhìn về phía chân trời, từ nàng vị trí nhìn không tới vật phát sáng. Nhưng có thể cảm ứng được, cực nơi xa có một cái năng lượng thực sung túc. Hơn nữa, sáng lên nóng lên đồ vật, nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh căn bản là không giống như là một. Cái đảo nhỏ phía dưới sơn động, hang động, nơi này có chiếu sáng, có nguồn nước, có các loại thực vật cùng côn trùng. Giống như là một cái độc lập sinh thái vòng, như là một cái chân chính thế giới ngầm, là thứ gì ở sáng lên đâu. Không có tận mắt nhìn thấy đến cái này vật phát sáng. Nàng cũng không hảo phán đoán cụ thể là thứ gì. Monerk bên kia có địa tâm thái dương cách nói. Nàng cảm thấy thực vô nghĩa. Cũng thực gượng ép. Cùng với nói là địa tâm thái dương. Không bằng nói là Unicron trái tim. Nàng không có ở chỗ này chụp ảnh. Một chương cũng chưa chiếu. Nơi này đề cập đến đồ vật thật sự quá nhiều. Nàng yêu cầu càng nhiều tình báo. Hiện tại việc cấp bách vẫn là tìm được Thor, vì Asgard. Không thấy một thân. Trước nghe này thanh, Bèo La đi vào một mảnh trống trải vô cùng vùng quê. Một người một thú đang ở điên cuồng chiến đấu, ăn mặc lân giáp. Hệ đỏ thậm áo choàng. Bởi vì lôi thần chi trùy lưu tại Asgard. Cho nên chỉ có thể sử dụng thần diều chiến bưu lôi thần Thor khí thế 10 phần. Đối với chiến đấu hắn không sợ gì cả, lại đánh 10 ngày nửa tháng, hắn cũng sẽ không mỏi mệt, đồng dạng đấm ngực giống giận. Vẫn luôn ở cùng cái này, nhân loại, chiến đấu tự nhiên chính là Skull Island người thủ hộ. Đại tinh tinh King Kong, từ 1975 năm bị hắc chứng kho bọn họ phát hiện. Đến bây giờ 2004 năm, King Kong trải qua gần 30 năm thời gian trưởng thành. Hiện tại đã thoát ly tân sinh nhi trạng thái, chính thức tiến vào thanh niên kỳ. Thân cao từ nguyên bản 30 mét bạo trướng đến 70 mét. Thân thể mật độ gia tăng gấp 10 lần. Liên quan thể trọng cũng gia tăng rồi mười mấy lần. Hiện tại không sai biệt lắm là 3.000 tấn bộ dáng. Skull Island anh đẹp trai thể trọng còn không đến Godzilla một cái số lẻ. Này chứng minh rồi một sự kiện. Ăn con mực khẳng định không bằng ăn đạn hạt nhân. Hai người căn bản không có thể so tính, bất quá King Kong thân hình trở nên khổng lồ. Đối với đồ ăn hút vào tự nhiên cũng trở nên thập phần khủng bố, trên đảo những cái đó con mực đều bị hắn ăn tuyệt chủng. Skull Buffalo tương đối thành thật, hơn nữa lại là sủng vật. Hắn liền không đối Nghiêu Ma nhất tộc xuống tay. mà là đem ánh mắt nhắm ngay thế giới ngầm này đó. Skullcrawler, khi còn nhỏ các ngươi nhà khi dễ ta. Hiện tại nên ta báo thù. Skullcrawler rất khó ăn, thịt chất lại toan lại sáp. Cũng may số lượng đủ nhiều. Kinh công liền từ nhỏ thời điểm bị động phòng ngự biến thành chủ động xuất kích. Hắn thường thường liền tới đến thế giới dưới lòng đất, tới ăn này đó quái thú. Gần nhất nửa năm nhiều thời giờ, hắn vẫn luôn đãi dưới mặt đất. Căn bản không hồi Skull Island, Kinh Công không có đảo nhỏ cùng thế giới ngầm khái niệm. Đối với Đại Tinh Tinh tới nói, chính mình dưới chân phạm vi đều là đảo nhỏ. Tại đây tòa trên đảo, hắn chính là nhất tịnh. Thẳng đến Loki lừa dối tới một cái đại ngốc tử, không có lôi thần chi trùy. Nhưng trên người thần lực còn ở. Thò chiến lực giảm xuống không tính quá nhiều, Kinh Công bên kia biến hóa chính là nghiêng trời. Lệch đất, 30 mét cùng 70 mét căn bản liền không phải một cái khái niệm. Nhất lực hàng thập hội. Hơn nữa thò cũng không phải pháp hệ thần linh. Hai bên cứng đối cứng, kết quả chính là thò bị đánh đến lão thảm. Bella xem qua đi thời điểm, vị này mãnh nam còn ở ngạnh căng. Hắn thở hồng hộc mà chỉ vào Kinh Công. Còn tính có điểm bản lĩnh. Ta thừa nhận ngươi có tư cách cùng ta một trận chiến. Kinh Công nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm lên một bên cột đá. Mang theo vạn quân lực. Mãnh tạp lôi thần, Bella ở nơi xa bàng quan. Mắt thấy thò ở vào hạ phong. Nhưng hai bên trong lúc nhất thời cũng phân không ra thắng bại. Nàng liền ở tự hỏi như thế nào điều đình chuyện này. Loki nói dối ma pháp đã theo hắn bị trục xuất. Mà biến mất. Vô luận hắn phía trước cùng Thor nói gì đó, hiện tại đều hẳn là không tồn tại. Hiện tại chống đỡ Thor cùng Kinh Công tử chiến lý do đơn giản, chính là vinh dự, dũng khí, chiến sĩ tôn nghiêm vài thứ kia, mà kim cương đâu? Kinh Công cảm thấy cái này, nhân loại, ở khiêu chiến chính mình Skull Island chi vương địa vị. Cho nên cũng muốn tử chiến, từng quyền đến thịt. Kinh Công hai tay xoay tròn, mãnh tạp mặt đất. Thò tuy rằng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn là tử chiến không lùi. Hắn đã quên cùng Kinh Công chiến đấu ước nguyện ban đầu. Lúc này liền một cái ý niệm, chính là đem cái này, người cao to, đánh ngã, đất rung núi chuyển. Kinh Công không ngừng chùy đánh chính mình ngực, ở rung trời tiếng giống giận chung. Bella hô hai câu, mau dừng tay, kết quả nàng chính mình cũng chưa nghe thấy, Kinh Công vô pháp khuyên. Gia hỏa này liền tương đương với một cái truyền kỳ cấp dã man người. Chỉ cần ở cuồng bạo trạng thái hạ, liền miễn dịch tâm khống, miễn dịch hỗn loạn, hút có thể, giảm tốc độ, mê hoặc chờ một đống lớn trạng thái xấu, Bella chỉ có thể đem tâm tư đặt ở thò trên người. Như thế nào hấp dẫn cái này mãnh nam chú ý, làm hắn cùng Kinh Công dừng tay đâu. Nàng đem thò cẩn thận đánh giá vài lần. Vị này mãnh nam lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Cả người đều bị Kinh Công giống cái đinh giống nhau truy tiến vách tường đi. Nhưng xoa xoa cổ là có thể đứng lên, giảm thương thuộc tính không phải giống nhau cao, thọ ý chí lực. Cũng không tồi. Odin đối chính mình người thừa kế xác thật là dụng tâm bồi dưỡng. Thọ lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, vật lý lực phòng ngự, ma pháp lực phòng ngự đều thập phần cường đại. Gần như không có gì đoàn bản. Duy nhất khuyết tật chính là tính cách thật sự có chút đơn thuần. Này liền dẫn tới hắn đối với ảo giác kháng tính lực rất thấp. Nhìn đến thứ gì đều tin. Bella đến ảo thuật không bằng Loki, nhưng cũng không tính kém. Dùng ảo thuật biến thành Odin, nàng trước tiên liền phủ quyết biện pháp này. Chỉ sợ trừ bỏ Loki, liền không ai dám biến thành Odin bộ dáng đi ra ngoài giả danh lừa bịp. Nàng thật sự là không cái kia lá gan. Nàng cẩn thận quan sát phụ cận địa hình, thực mau liền nghĩ tới một cái biện pháp. Hết chương.